Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, triệu hoán nhân hoàng, tinh không hải thuyền lên, Lộc Vũ hướng sau lưng lôi vực, ném một lần cuối cùng, hắn biết, lôi vực nơi đây chôn xuống thiên đại tai họa ngầm, lỗ đen nguy hại, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, hắn cần nhanh chóng để thăng chính mình. Nhất sau hoàn toàn ngăn chặn thần lôi khu vực lỗ đen. Như vậy mới có thể giữ gìn thiên hạ thái bình. Đi nha, Lục Vũ đi nghĩa vô phản cố. Hắn muốn đi, thế nhưng người phía dưới lại không yên ổn. Cổ trì đám người đem lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở tinh không hải thuyền lên. Đào thoát lỗ đen, tránh thoát được cổ trì đám người. Này thì ly khai lôi vực. Chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là hủy diệt Lộc Vũ, không muốn buông tha Lộc Vũ. Cổ trì đám người lần lượt từng bóng người nhảy vụt dựng lên, muốn leo trên, lên, cao khoảng không, đem tinh không hải thuyền cho lấy xuống. Chủ nhân, bọn họ ở công kích ngươi. Băng Kỳ Lân hảo tâm nhắc nhở Lộc Vũ, Lộc Vũ cũng là không thèm để ý chút nào. Không sao cả, bọn họ không phải là cái gì uy hiếp, Lục Vũ lại biểu hiện hết sức đạm định. Tùy ý cổ trì đám người phóng lên cao, hắn cũng là chấn định tự nhiên, lặng lặng ở tinh không hải thuyền bong tàu trên, lên, đi thong thả. Sự thực nghiệm chứng lấy Lục Vũ thuyết pháp, làm cổ trì đám người phóng lên cao qua đây thời điểm công kích. Lập tức phát hiện. Tinh không hải thuyền thật sự là quá cao. Đây là một loại rất cực hạn cao độ. Tinh không hải thuyền chân chính ý nghĩa lên là bay lượn ở cửu thiên chi thượng. Cổ trì đám người mặc dù là chủ tể nhân vương, thế nhưng bọn họ sở bay lên cao độ, nhưng thật ra là có một hạn độ. Nhóm người cực hạn lại có thể nào ở trên cửu thiên? Dù sao vẫn là người, không phải tiên. Cổ trì đám người nhảy vụt dựng lên chi về sau, phát hiện tinh không hải thuyền đang ở chính mình đỉnh khoảng không, mãi mãi cũng ở chính mình đỉnh khoảng không, phiêu đãng ở cửu thiên chi thượng. Đối với mình mà nói, vĩnh viễn đều là ngoài tầm với tồn tại. Công kích, cổ trì đám người khuynh lực xuất thủ, lăng với cao khoảng không bên trong. Đem chính mình lực lượng hội tụ thành chùm tia sáng, hướng ngay tinh không hải thuyền dưới đáy hội tụ. Rầm rầm rầm, từng đạo công kích đánh ra, có la sát phủ tuyệt thế sát chiêu, cũng có thánh tinh cung chứa lệ tinh mang, còn có gia diệp minh vương tà chiêu. Những thứ này công kích nếu như có thể đánh ở tinh không hải thuyền thân lên, đó là đương nhiên cũng có thể sản sinh tổn thương cực lớn tính. Nhưng tinh không hải thuyền thật sự là quá cao, bọn họ kề bên không tiến lên, công kích đều là có hạn độ, còn không có đủ trên, lên, tinh không hải thuyền, liền liền lực nghèo, tùy ý bọn họ công kích cường thịnh trở lại thì như thế nào? Đủ không trên, lên, tinh không hải thuyền. Tác dụng gì cũng không có. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Cổ trì đám người tuyệt đối không ngờ rằng hội là kết quả như vậy. Lúc đầu bọn họ còn có dục vọng cầm hạ Lộc Vũ, nhưng bây giờ liền tinh không hải thuyền đều đủ không lên, khả năng liền thực sự không thể ra sức. Bọn họ có một loại sâu đậm cảm giác vô lực, chân chính ý thức được tinh không hải thuyền mặt cùng sự chênh lệch giữa bọn họ thật sự là quá lớn. Rầm rầm rầm, bọn họ còn có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp tục kích thích tự thân lực lượng, vẫn duy trì đối với tinh không hải thuyền công kích. Thế nhưng đủ không trên, lên, chính là đủ không lên. Mặc kệ bọn họ như thế nào xuất thủ, đều khó công kích đến tinh không hải thuyền. Mà bọn họ lăng với cái này cao khoảng không, mỗi một thì mỗi một khắc cũng là muốn tiêu hao cực đại năng lượng. Nhiều lần tiến công không có kết quả chi về sau, thân thể bọn họ cũng sắp không chống đỡ được nữa, chỉ có thể là bị ép buộc hạ xuống. Lại nói tiếp bọn họ cũng thật sự là ném, bọn họ tân tân khổ khổ xông lên thiên, kết quả liền lộc vụ cái bóng cũng không có đụng tới, liền chật vật như vậy về tới mặt đất lên. Mà từ đầu đến cuối, lộc vụ áp căn bản không hề phản ứng quá bọn họ. Khi hắn nhóm trở về mặt đất thời điểm, ngửa đầu nhìn lại, lộc vũ thân ảnh ở tinh không hải thuyền bong tàu trên. Lên, chậm rãi hành tổ, giống như là đế hoàng ở tự gia hậu hoa viên trung nhàn đình mạn bộ. Đây là một loại vô hình miệt thị, đáng chết, mọi người đều là thật chặt cắn răng một cái, siết chặt nắm tay. Bọn họ há có thể cam tâm cứ như vậy buông tha lộc vũ, liền vẻn vẹn là hướng về phía lộc vũ đỉnh đầu lên đến hơn vạn viên lôi nhiệt hẹp. Bọn họ liền không thể bỏ qua lộc vũ. Thế nhưng lộc vũ cao như vậy cao ở lên, bọn họ đủ không lên, tựa hồ cũng không có cái gì biện pháp. Ủ ủ, tinh không hải thuyền phát ra ông ông âm thanh, ở cửu thiên thượng chậm rãi đi chạy, cao cao tại thượng tư thế. Phía dưới, không cam lòng cổ trì đám người, trên mặt đất trên, lên, chạy vội, đuổi theo tinh không hải thuyền, chính là không chịu rời đi. Tinh không hải thuyền chạy hướng nơi nào, bọn họ sẽ đi cùng nơi nào, theo sau từ xa, thủy chung không buông tha. Bọn họ vẫn như cũ là mơ ước lộc vũ trên người bảo bối. Tinh không hải thuyền luôn luôn dừng lại thời điểm lộc vũ luôn luôn hạ lúc tới. Bọn họ ôm nghĩ như vậy pháp, tiếp tục kiên trì. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, đảo mắt trải qua thời gian một ngày. Bọn họ ở mênh mông địa giới trên, lên, theo tinh không hải thuyền chạy vội. Từ đầu đến cuối không có đợi được mình muốn cái kia cơ hội. Ta về trước đi đưa tin. Ít ngày nữa chúng ta La Sát phủ phủ chủ Lăng Vô Sát có thể tới trước nói. Cái kia lộc vũ liền sẽ chết không có chỗ chôn. Đào húc kịch liệt la hét lấy. Hắn muốn rời đi, chiếm được cổ trì bày mưu đặt kế. Bọn họ La Sát phủ có thần kỳ đưa tin bí thuật. Thế nhưng nơi đây khoảng cách quá xa, chỉ khó có thể triệu tập đến chính mình La Sát phủ người. Nếu muốn đem sự tình bẩm báo đến Lăng Vô Sát nơi ấy, liền cần trở về một chuyến. Ở nơi này điểm lên, Đào Húc cùng cổ trì đạt thành chung nhận thức, chỉ có thân là nhân hoàng phủ chủ Lăng Vô Sát đến, mới có thể giải mở cái vấn đề khó khăn này. Hiện nay lộc vũ ngồi tinh không hải thuyền, bình thường nhân vương căn bản không làm gì được lộc vũ. Nhân hoàng đến, mới có thể cầm hạ tinh không hải thuyền, mới có thể cầm hạ lộc vũ. Phạm Thành chết, chính là lộc vũ tạo thành. Chúng ta La Sát phủ người nhiều như vậy ở đan thần cốc chết, cũng đều là lộc vũ tạo thành, liền làm cho phủ chủ đến đây. Đem lộc vũ cho đánh rơi, cho người bị chết báo thù. Cổ chỉ cắn răng nghiến lợi kêu lên. Bọn họ rất tự nhiên đem Phạm Thành chết đều toán ở tại lộc vũ thân lên, cũng không thèm nghĩ nữa. Là bởi vì hắn nhóm truy kích lộc vũ trước đây lầm vào đến lôi vực chung, mới bị lỗ đen làm cho chết. Chúng ta Thánh Tinh cung Đồng Dương cung chủ cũng cần phải đến đây cầm hạ lộc vũ. Giác Nguyệt cùng Hàn Tinh hai vị trưởng lão liếc nhau một cái, cũng đều là chậm rãi gật đầu. Hai người bọn họ đều nhìn thấu trong mắt đối phương ý tứ. Ở nơi này điểm lên, bọn họ cùng cổ trì Đào Húc là giống nhau xem pháp, chỉ có nhân hoàng xuất thủ mới có thể cầm hạ lộc vũ. La Sát phủ ở liên lạc phủ chủ Lăng Vô Sát qua đây. Bọn họ Thánh Tinh cung cũng tuyệt đối không thể chậm. bởi vì đến lúc đó, khả năng liền dính đến phân phối lợi ý. Lăng Vô Sát sớm một bước đến, cầm Hạ Lộc Vũ, vậy còn có bọn họ chuyện gì? Bọn họ Thánh Tinh Cung Đồng Dương Cung chủ đến, mới có thể vì bọn họ Thánh Tinh Cung nhân mang đến quyền lợi. Kỳ thực bọn họ nhất để mắt tới cũng không phải là Lộc Vũ trên tay vạn khỏa lôi, nhiệt hẹp, mà là Lộc Vũ ngồi tinh không hải thuyền. Dưới cái nhìn của bọn họ, tinh không hải thuyền mới thật sự là chí bảo. Đúng, bọn họ những chúa tể này nhân vương đương nhiên là không khống chế được tinh không hải thuyền. Thế nhưng bọn họ Đồng Dương Cung chủ đến, tình huống nhưng là khác rồi. Thân là nhân hoàng, cái này thế giới chí tôn tồn tại, nhất định là có biện pháp. Hết chương.